Không phụ khanh đài, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết bây giờ tỷ rất muốn chết, nhưng chết thì dễ, sống mới khó. Nếu tỷ có thể sống tiếp, hãy đến tìm ta, rồi chúng ta mới nói chuyện ai thắng ai thua. Thẩm Lưu Châu ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm, thanh đài. Trưởng công chúa và cố diễn sinh đã lên kế hoạch đối phó Tiêu Sở Nam rồi. Có lẽ sẽ ra tay vào mùa thu săn bắn. Mùa thu săn bắn, chỉ còn chưa đầy một tháng. Tim ta đập thình thịch, ta nhanh chóng cảm ơn nàng ta. Đứng dậy rời đi, vừa bước đến cửa, Thẩm Lưu Châu lại lên tiếng gọi ta. Thanh đài, cố diễn sinh khao khát nhất là được thấy ngươi khuất phục trước hắn. Mỗi khi uống rượu say, hắn luôn nói, hắn nhất định sẽ khiến ngươi thua cuộc. Ngươi không được thua, hãy đưa tên cầm thú đó xuống địa ngục. 23 ngày săn thu càng đến gần, bất kỳ biến động nhỏ nào trong kinh thành cũng khiến ta thấp thỏm không yên. Ta bắt đầu không che giấu sự quan tâm của mình dành cho Tiêu Sở Nam. Thậm chí còn làm nũng, giở trò mè nheo để khuyên hắn từ quan. Cùng ta đến Giang Nam, sau khi hòa ly, ta vốn định đưa mẫu thân rời xa trốn kinh thành thị phi, tìm một nơi yên bình để sống nốt quãng đời còn lại. Giờ đây, ta cũng không ngại mang theo cả Tiêu Sở Nam, thế nhưng, hắn chỉ xoa đầu ta, khẽ nói, hiện tại, ta không thể đi, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tận dụng mọi phương pháp để giúp hắn đề phòng cố diễn sinh. Nhưng ta hoàn toàn không ngờ, mục tiêu thực sự của cố diễn sinh lại là ta. Hắn bắt cóc ta, đưa đến Hoàng Thiên Trại, một sơn trại nằm cách kinh thành 30 dặm. Nơi đây toàn là những kẻ cướp khét tiếng tàn ác, dơ bẩn và vô lại. Ta không thể tưởng tượng nổi, một cố tiểu công tử từng ôn nhuận như ngọc, phong độ tao nhã khi mới gặp, lại có thể biến thành ác quỷ cấu kết với bọn sơn tặc như bây giờ. Hắn siết chặt cằm ta, ép ta ngẩng mặt lên, giọng điệu tà mị lạnh lùng. Thanh đài, nếu tối nay Tiêu Sở Nam không đến, thân thể nàng sẽ thuộc về ta. Nếu hắn đến, nàng vẫn sẽ thuộc về ta. Hắn cười khẽ, ánh mắt tràn đầy tự tin nắm chắc phần thắng. Ta biết Tiêu Sở Nam không thể đến. Đại bộ phận cẩm y vệ đều đang đi khắp nơi làm nhiệm vụ. Số còn lại cũng đã theo hắn đến trường săn thu. Nếu hắn xuất hiện ở đây, nhẹ thì là rời vị trí mà không có lệnh, nặng thì bỏ mạng tại Hoàng Thiên Trại. Thế nhưng, ta lại vẫn tính sai một nước. Tiêu Sở Nam đã chọn một hạ sách tệ hại nhất. 24 hắn không chỉ điều động toàn bộ cẩm y vệ tại trường săn, mà còn dẫn theo 300 cấm vệ quân đóng tại Hoàng Cung. Chỉ trong nửa ngày đã san bằng Hoàng Thiên Trại. Cố diễn sinh nhận được tin báo từ trước, đã sớm cao chạy xa bay. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn nhìn ta một cái thật sâu. Ánh mắt ấy khiến tim ta hoảng hốt bất an. Ánh mắt đó như đang nói, nàng thua rồi, lần này Tiêu Sở Nam chắc chắn phải chết. Tự ý điều động quân đội, tội danh này chẳng khác nào tạo phản. Ngày hôm sau, Thành Vương và Tiêu Sở Nam đều bị tống vào đại lao. Tiểu thư, cô ra để lại cho người một phong thư hòa ly, còn có cả lệnh bài xuất thành. Ta siết chặt tấm lệnh bài, sau đó dặn dò người đáng tin cậy nhất của ta, bằng tốc độ nhanh nhất, chuyển toàn bộ của hồi môn và tài sản của Phủ Thiên Tuế về Giang Nam. Tiểu thư, người thật sáng suốt, người còn, tiền còn, người mất, chúng ta mang bạc mà chạy. Xuân Đào vừa tất bật thu dọn đồ đạc, vừa tán thưởng, ta ấn tay lên lồng ngực, khẽ thở dài, ta chưa từng nói là sẽ chạy. Số bạc này vốn thuộc về Tiêu Sở Nam, giờ coi như trả lại cho hắn, chuẩn bị xe ngựa, đến phủ trưởng công chúa. 25 phủ trưởng công chúa rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Nghe nói, sau khi Tiên Hoàng băng hà, Tiêu Vận Chi đã đưa toàn bộ phi tần từng nuôi dưỡng nàng về phủ để sinh sống. Ta ta từng nghĩ đó chỉ là câu chuyện thêu dệt trong thoại bản. Không ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến, lại hóa ra là thật. Những phi tần lẽ ra phải tuẫn táng theo tiên hoàng, vậy mà dưới sự bảo hộ của trưởng công chúa, họ sống an nhàn sung túc. Dù đã ngoài 40, nhưng ai nấy da rẻ hồng hào, thân hình đầy đặn, nụ cười trên gương mặt họ tươi sáng đến chói mắt. Ta nhất thời đứng sững trong đại sảnh, chưa kịp định thần thì trưởng công chúa đã bước vào, giọng điệu thẳng thắn: "Thẩm Thanh Đài, ta không giúp được ngươi. Tội danh mưu phản của Tiêu Sở Nam đã bị Cố Diễn Sinh và Dục Vương khép chặt. Lúc này, ngươi nên lo giữ mạng mình trước đi." Cách chương